Thể tu chi tổ, chương 791, ma cương chi chiến. Hạ, góc truyện audio.com. Đương đương đương, một trận giày đặc kim loại giao thoa tiếng vang triệt bốn phía. Lục Khôn kia nhân loại bình thường bàn tay khi thì thành cổ tay chặt, khi thì nắm quyền, khi thì thành chảo, ngắn ngủi một hơi thời gian cùng ma cương song chảo giao kích số vòng. Ma cương thể nội có năng lượng thần bí tương trợ, ở giữa không trung đồng dạng có thể phát huy tiếp cận 40 vạn cân lực lượng đáng sợ, tăng thêm cái kia có thể so với thành thục kỳ pháp bảo lợi chảo, lực công kích vô cùng kinh khủng. Nhưng công kích như vậy, nếu là không cách nào chính diện đánh trúng địch nhân, vẫn như cũ là phí công. Lục Khôn trong mắt chớp động lên chói mắt kim mang, hắn cùng ma cương song chảo giao kích mấy lần, đều không có đối kháng chính diện mà là lợi dụng thủ đoạn cùng. Ngón tay tính linh hoạt đánh lấy ma cương bàn tay biên giới. Hắn tiến vào cốt bảo trung kỳ coi như không kích hoạt thông tí chi lực, một thân khí lực đều có 30 vạn cân, chỉ cần tránh né mũi nhọn, đập nện tại ma cương mu bàn tay cùng thủ đoạn tiết điểm bên trên, hoàn toàn có thể hóa giải ma cương lợi. 81 mạng tiếng trung VKVKV, 81ZWXYZ, chảo thế công, ma cương phát hiện mình nhanh chóng lợi chảo công kích thế mà đều không có quẹt vào Lục Khôn da thịt, trong mắt chớp động lên cực độ nổi nóng chi sắc. Lực lượng của nó tuy mạnh nhưng khớp nối nhận hạn chế cực kỳ nghiêm trọng, xương ngón tay khớp nối cứng ngắc coi như muốn nắm quyền, đều có chút khó khăn, hắn thủ đoạn đồng dạng cứng ngắc, phạm vi hoạt động so nhân loại bình thường đều nhỏ rất nhiều, đối mặt Lục Khôn linh xảo hay thay đổi hai tay cùng ánh mắt sắc. Bén, mấy lần giao kích đều là thất chi chút xíu. Một trận giao kích về sau, mà cương thân thì cách mặt đất càng gần, khuỷu tay đã tới gần Lục Khôn đầu, lại tiếp tục như vậy giao thủ, Lục Khôn ngoại trừ ngăn cản ma cương vung chảo bên ngoài còn phải phòng bị tay kia khuỷu tay cốt thứ. Ma cương lợi chảo cùng cốt thứ trên đều chớp động lên khí huyết ma lực khí tức, nếu là đâm rách Lục Khôn làn da, những này tham lam vô cùng năng lượng tất nhiên sẽ điên cuồng chui vào Lục Khôn nhục thân chỗ sâu thôn phệ hắn huyết nhục. Cho đến lúc đó, coi như Lục Khôn thể nội lôi thuộc tính có thể đem tiêu diệt cũng được không bù mất, ngoại trừ pháp lực sẽ ra tốc tiêu hao bên ngoài, cả hai sinh ra kinh khủng mẫn diệt chi lực sẽ còn trực tiếp đối hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Vì để tránh cho ma cương khuỷu tay cốt thứ công kích Lục Khôn lập tức cải biến sách lược, chỉ thấy hắn thân thể có chút hướng về sau nghiêng, để thân thể của mình cùng ma cương duy trì trước đó khoảng cách, ngay sau đó song trưởng cùng ma cương giao thủ lúc đều đang tận lực dẫn dắt hắn lực lượng, đem ma cương công kích lực lượng hướng trình độ phương hướng dẫn đảo. Kể từ đó, trước kia ma cương đáp xuống thân thể, dần dần biến thành trình độ hình chân, thân thể cùng đầu lâu tại cùng một mặt phẳng, nằm sấp tại cách đất vài thước giữa không trung. Lục Khôn thân thể ở vào có chút nghiêng về phía sau trạng thái, hai chân gắt gao dẫm ở có chút vết rách ngọc thạch mặt đất, hai tay thì không ngừng hóa giải cùng dẫn đạo ma cương lợi chảo công kích. Ma cương gặp thế công của mình lần lượt bị hóa giải, nổi giận đồng thời suy tư ứng đối chi pháp, khóe mắt vừa vặn gặp được. Lục Khôn do dự thân thể nghiêng về phía sau mà bại lộ bên ngoài phần bụng. Nó trong miệng phát ra một tiếng bạo ngược gầm rú, thể nội khí huyết ma lực lăn lộn không thôi, tần suất công kích trong nháy mắt tăng nhanh một chút, khiến cho Lục Khôn ứng phó cực kỳ phí sức. Cùng lúc đó, nó kia đã 10 phần tiếp cận mặt đất đầu gối cốt thứ bên trên, dũng động tử hào quang màu đen, một cỗ tham lam khí tức ở phía trên hiển hiện. Lục Khôn sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn qua có chút khó mà chống lại ma cương càng nhanh hơn lợi chảo, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên tăng vọt một vòng, một cỗ kinh khủng vô hình uy áp tư tán ra kích hoạt lên thông tí chi lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia trở nên to lớn song quyền, trực tiếp đánh trúng ma cương thủ đoạn, tựa hồ muốn đem nó hướng lên đánh lui, để trốn tránh lợi chảo nhanh chóng vung vẩy. Ma, cương trong mắt hồng quang đại phóng, mượn nhờ Lục Khôn một kích này cường lực phản kích, lấy phần eo làm trục, hai đầu gối uốn lượn, phát động nó chân man lực dùng trên đầu gối cốt thứ, hung hăng hướng Lục Khôn phần bụng đâm tới. Ma cương linh trí cực cao, cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian giao thủ, liền bắt được Lục Khôn sơ hở, làm ra cường lực phản kích. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lục Khôn chân cơ bắp như là như sắt thép giao thoa hở ra, dưới chân hiện lên một đạo tử sắc lôi quang, cấp tốc đặng đất mà lên, hắn phảng phất đã sớm chuẩn bị, né tránh xương bánh chè đâm công kích. Đồng thời Lục Khôn mượn nhờ nhảy lên chi lực gân xanh vặn vẹo to lớn bàn tay, thừa dịp ma cương lực chú ý tại chân thời điểm trực tiếp bắt lấy hắn thủ đoạn. Ngay sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên đè ép, lập tức một cỗ phản tác. Dụng lực xuất hiện tại hắn trong cảm giác phảng phất hắn đè lại chính là mặt đất mà không phải ma cương huyền không thủ đoạn. Quả là thế, cảm giác được điểm ấy, Lục Khôn trong mắt tách ra một tia phong mang, hắn đem ma cương thân thể xem như một cái trên không trung cố định kiên cố mặt đất, tùy ý phát tiết thông tí lực lượng, một nháy mắt lẻn đến ma cương phía sau lưng. Ma cương căn bản không có ngờ tới Lục Khôn sẽ đằng không mà lên, tại nó nghĩ đến cái này nhân loại chỉ có trên mặt đất mới có nhất định ưu thế, lên không trung liền là cái không thể nào mượn lực bia sống. Mà Cương cảm nhận được phía sau mênh mông khí huyết khí tức trước đó bị Lục Khôn ngồi xổm khóa tình huống rõ mồn một trước mắt, nó trong lòng dâng lên cực độ dự cảm bất thường, loại kia thân thể bị khóa chết cảm giác quanh quẩn trong lòng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lục Khôn tráng kiện vô cùng bàn tay, tại nó cánh tay cạnh ngoài xuất hiện, tiếp lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua khuỷu tay bên trong, bỗng nhiên đặt tại phía sau lưng của nó xương bả vai vị trí. Trải qua Lục Khôn cánh tay quấn quanh, Ma Cương hai tay hiện lên hướng về sau khuỷu tay kích tư thái, mà Lục Khôn kia đối thông tí, liền như là hai cây thô to vô cùng xiềng xích đem nó cánh tay cùng phía sau lưng gắt gao khóa lại. Lúc này, Lục Khôn đầu chống đỡ tại mu bàn tay của mình, hoàn toàn giấu ở Ma Cương thân thể về sau kia Ma Cương khuỷu tay trên cốt thứ, chỉ có thể dựng đứng tại hắn bên tai, phía trên khí huyết ma lực điên cuồng phun trào, nhưng chính là không cách nào ly thể mà ra. Cái này kéo duỗi bộ ngực bắp thịt phổ thông động tác tại Lục Khôn thông tí chi lực dưới, phảng phất là một kiện đỉnh tiêm khốn. Địch pháp bảo, gắt gao hạn chế lại Ma Cương nửa người trên. Lục Khôn tại thông tí phát lực đồng thời, hai chân cũng không có dừng lại cùng trước đó ngồi xổm khóa đồng dạng quấn chặt lại Ma Cương uốn lượn hai chân. Có Lục Khôn ở lưng, Ma Cương kia giống như lông vũ thân thể giống như biến nặng tại quấn quanh khóa thân thời khắc ầm vang rơi vào trên quảng trường, kia bén nhọn đầu gối cốt thứ trực tiếp đâm vào ngọc thạch mặt đất đại lượng mảnh vụn tứ tán ra. Một màn này đối với Ma Cương tới nói, cùng trước đó sao mà giống nhau, chỉ bất quá lúc này Lục Khôn hai tay không có kẹp lại hắn cổ, mà là đặt tại phía sau lưng của nó. Rơi trên mặt đất Ma Cương, giống như là bị một kiện uy năng đáng sợ mà linh xảo đến cực điểm xiềng xích vây khốn đồng dạng che kín màu tím đen vài thân thể chỉ có thể có chút. Rung động, Lục Khôn cùng Ma Cương cái này liên tiếp giao thủ, để chung quanh Ma Tu thấy là hoa mắt thần trì, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Ma Cương liền bị khóa trên mặt đất. Có được cường đại thần thức Mã Kiệt cùng hồn sát miễn cưỡng có thể bắt được Lục Khôn cùng Ma Cương giao thủ chi tiết trên mặt chấn kinh chi sắc thắng qua người khác. Bọn hắn nhìn ra được cái này Ma Cương mỗi một lần công kích đều bị Lục Khôn xảo diệu hóa thành vô hình, hắn cực kỳ linh hoạt nhục thân, hoàn toàn khắc chế cứng ngắc Ma Cương thân thể cuối cùng lấy nhục thân khóa lại Ma Cương. Công kích như vậy phát lực khóa thân kỹ xảo đều không tính là gì thần thông, trong phàm nhân đỉnh tiêm võ giả đồng dạng có thể thi triển. Nhưng cái này phàm nhân võ giả đấu vật kỹ xảo, vận dụng tại nhục thân cường đại Lục Khôn trong tay thế mà mấy hơi ở. Giữa liền khóa lại bọn hắn nửa ngày không thể làm gì Ma Cương, để bọn hắn cảm thấy quái dị mà không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi phát cái gì nán lại, còn không công kích ta chống đỡ không được bao lâu. Lục Khôn toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, mặt đỏ tới mang tai hô lên âm thanh tới. Mã Kiệt bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, giữa không trung rất nhiều pháp bảo một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, lấy Mã Kiệt máu trường kiếm màu đỏ là đầu, hóa thành một đạo chói mắt huyết sắc bảo quang, đánh phía bại lộ bên ngoài, không cách nào động đậy Ma Cương đầu lâu. Bất quá ngay tại đạo này bảo quang sắp oanh chúng Ma Cương đầu lâu thời điểm, Lục Khôn thông tí phảng phất có một ít chống đỡ không nổi, khôi phục bình thường lớn nhỏ rút đi về, hắn hai chân cũng đồng dạng lùi về cả người ôm thành một. Đoàn tránh sau lưng Ma Cương. Ma Cương trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét. Nó tứ chi giải phóng, nhưng hai chân bởi vì quỳ trên mặt đất trong lúc nhất thời không cách nào nhanh chóng trốn tránh, chỉ có thể giơ lên giải phóng ra cánh tay ngăn cản. Ầm ầm, kinh người tiếng nổ truyền đến, lấy cái này Ma Cương làm hạch tâm tuôn ra một đoàn chói mắt đến cực điểm ma quang, kinh khủng đến cực điểm ba động phóng lên tận trời, gần 10 cái pháp bảo ầm vang tứ tán tựa hồ nhận lấy phản lực. Mà tại bảo tạc hạch tâm Ma Cương, hắn trên hai tay màu tím đen vạch tổn hại hơn phân nửa kia mọc ra màu đen lợi chảo hai tay chính kẹp lấy một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Thanh trường kiếm này mũi kiếm một tấc đã đâm vào Ma Cương đầu lâu bên trong, phía trên dũng động làm người sợ hãi nguyên anh chi lực điên. Cuồng hướng Ma Cương đầu lâu dũng mãnh lao tới. Giống, Ma Cương còn giống như không tử vong, hai tay bỗng nhiên phát lực cậy mạnh đem thanh này máu trường kiếm màu đỏ rút ra. Liền trong nháy mắt này, trong hư không bỗng nhiên hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang, một cây nhỏ bé địa như là phi châm tiểu đao, vô thanh vô tức bắn vào Ma Cương đầu lâu cái kia bị máu trường kiếm màu đỏ đánh tan lỗ nhỏ. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy, Ma Cương trong mắt hồng quang rút đi thần hồn khí tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.